Mà Thế Đại trở về. Chương 993, chính diện đối quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 250 tên dị chủng thủ lĩnh không hổ là cấp 6 đỉnh phong cực khác loại. Có thể được đến Mộc Diệp thưởng thức cũng không phải không có đạo lý. Tại chỗ có dị chủng đều bị Sở Hàm hù đến không biết làm sao lúc. Cái này dị chủng thủ lĩnh lập tức phát giác được nguy cơ. Đây chính là Sở Hàm thường xuyên chơi. Tâm lý chiến. Thượng vị giả cùng còn lại người lớn nhất khác nhiều cũng là tự mang khí tràng. Mà loại này khí tràng lại phân không cùng loại loại. Cơ hồ khu vực mỗi người thủ lĩnh đều có chính mình đặc biệt khí tràng. Không phải vậy như thế nào chấn động khiến người sợ hãi. Thượng Quan Vinh là trầm ổn. Đoạn Giang Vĩ là bá khí. Mộc Diệp thì là tà tính. Mà Sở Hàm lại là nhân loại bên trong thường thấy nhất. Nhưng lại rất khó lâu dài duy trì một loại. Cái kia chính là sợ. Nói đến huyễn hoặc khó hiểu. Cái này một loại khí thế nở rộ thường thường lớn nhất không thấy được. Nhưng có thể giống Sở Hàm làm đến như vậy cực hạn thì là số ít. Một khi thưa thớt cùng chuyên tinh về sau. Bất luận một loại nào khí chàng cũng sẽ ở lúc khi tối hậu trọng yếu sinh ra không giống nhau hiệu quả. Vô luận hắn làm cái gì. Sốc nổi cũng tốt, trêu tức cũng tốt. Hoặc là tránh thức nổi giận. Sở Hàm thực chất bên trong chỗ toát ra đến. Cũng có thể để cho người ta cảm nhận được e ngại cảm giác. Cũng là sâu trong linh hồn lớn nhất trực quan hoảng sợ. Nói trắng ra. Cũng là có thể một ánh mắt đem người hoảng sợ nước tiểu. Đây cũng là vì sao Cao Thiếu Huy rõ ràng tài trí hơn người. Lại vẫn cứ khắp nơi tại Sở Hàm trước mặt kinh ngạc nguyên nhân. Không giận tự uy khí chàng đã tại Sở Hàm trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tựa như trời sập xuống. Hắn đều có thể duy trì lấy chấn định. Sau đó để cho mình người táo bạo biến mất. Để cho địch nhân hoảng sợ tăng lớn. Tựa như giờ phút này, Sở Hàm rõ ràng chính là một người đứng tại 250 tên dị chủng trước mặt. Chiến đội cùng Cao Thiếu Huy hắn căn bản không có bắt chuyện qua để bọn hắn đi ra. Nhưng hắn cũng là có thể dựa vào vẻn vẹn chỉ một người. Dạ đến trước mắt một đám dị chủng động liên tục tay đều do dự. Một khi nội tâm e ngại cảm giác xuất hiện, như vậy dù là đối mặt không bằng chính mình chiến lực người. Cũng sẽ vô ý thức thua hạng nhất. Đừng nhìn cái này vẻn vẹn một cái tâm lý quá trình. Nhưng lại thường thường sinh ra ngoài ý liệu hiệu quả. Liền nói ví dụ hiện tại. Quảng cáo. Sở Hàm ngay trước chỗ có dị chủng mặt. Không hề cố kỵ tùy ý vừa đứng. Sau đó hướng về phía hậu phương bốn cái chiến đội ẩn tàng địa điểm quay đầu một hô. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi ra thịt bọn họ. Cái gì chiến thuật? Cái gì mai phục? Không cần, 300 người toàn tân nhân loại chiến đội, đối phó chỉ là 250 tên dị chủng, còn cần thương thảo chiến thuật. Tình huống lần này cùng Sơn Dã chi chiến có thể là hoàn toàn khác biệt. Sở Hàm cũng không cho rằng dưới trướng hắn chiến đội yếu đến đối phó dị chủng còn cần hắn đến chế định một hệ liệt chi tiết kế hoạch. Nếu không, những này để hắn lấy làm tự hào chiến đội, quá khứ huấn luyện kinh nghiệm đều cho trò ăn. Bàn giao cái gì hết thảy đều là nói nhảm. Đối với chiến đội thành viên tới nói. Lần này cần phải làm cũng là chém giết. Lên liền chặt. Không nên bị hắn hù dọa. Trong nháy mắt phát giác được phe mình khí thế thua trận cực khác loại thủ lĩnh vội vàng lên tiếng. Muốn đem chính mình phương này khí thế để bạt. Đừng quản còn lại người. Nhanh lên xuất thủ tập kích giết Sở Hàm. Đáng tiếc. Đã muộn. Giết a, giết chết bọn chúng. Thao, nín chết lão tử, giết zombie, đồ dị chủng, soạt, 300 chiến đội thành viên nhảy lên một cái. Từng cái điểm đen giống như là từ trên trời giáng xuống đột nhiên từ mỗi cái địa điểm thoát ra. Bọn họ hung thần ác sát, trên mặt giết, lục, một bộ đồ cái này toàn bộ địa cầu khí thế. Cộng thêm Sở Hàm ngay từ đầu liền định tốt chỗ đứng. 300 người toàn phương vị đem dị chủng đại quân sở hữu đường lui phá hỏng. Hoàn toàn vây quanh, cực khác loại nhất thời một trái tim chìm vào cốc. Hắn biết rõ vừa mới Sở Hàm nhảy ra hù dọa người một màn. Đã đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tại Sở Hàm lên tiếng giống cái kia một cuống họng về sau. cái này cực khác loại thủ lĩnh cũng minh bạch lần này. Bọn họ dị chủng lần nữa đưa tại Sở Hàm trong tay. Không có vừa lên đến liền mai phục, cũng không có đánh tiên cơ để bọn hắn trở tay không kịp. Lần này Sở Hàm đến cái phản đạo mà đi, thoải mái chính diện đánh. Hiệu quả tốt đến quả thực tại nhục nhã dị chủng IQ. Cái kia 250 tên dị chủng vừa mới bị Sở Hàm hù đến không dám động. Còn không có chậm quá mức liền lại bị bỗng nhiên lao ra 300 người hoảng sợ gà bay chó chạy. Từ trước đến nay đều là bọn họ dị chủng dọa người loại đuổi theo nhân loại ngược sát. Thế nhưng là ở cái này sơn lâm tại mảnh này hoang dã. Lại xuất hiện tới tương phản một màn. 250 tên dị chủng đại quân. Lại bị một đám nhân loại đuổi theo giết. Vẫn là đồ sát. Cơ hồ là trong nháy mắt. Địa phương này liền máu chảy thành sông. Thực sự trở thành huyết sát chi địa. Cấp bậc thấp dị chủng tại chiến đội mang theo túc sát khí thế lao ra dưới. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ liền tử thương thảm trọng. Cấp bậc cao tại bối rối đang lúc cũng loạn tay chân. Liền cơ bản phản kháng cũng không kịp. Liền bị phối hợp ăn ý mấy cái chiến đội thành viên vây quanh một đám quyền đấm cước đá. Đao quang kiếm ảnh, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Bốn cái chiến đội thành viên không có một cái biết cái gì gọi là nương tay. Nhất kích tất sát là bọn họ không có gì ngoài các chiến đội khác biệt lĩnh vực bên ngoài. Huấn luyện chủ yếu hạng mục, sẽ không chém giết người, căn bản sẽ không bị thu nhập chiến đội bên trong. Cái này 300 chiến đội thành viên cái nào không phải từng tại nanh sói chiến đoàn trong quân chính quy chiến tích hiển hách. Lại có cái nào không phải toàn phương vị nhân tài, lại bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Quảng cáo, chiến đội sở dĩ không giống bình thường, cũng nên nó nói lý. Huống chi, nanh sói được vinh dự hoa hạ trận chiến đầu tiên đoàn. Như vậy dưới trướng chiến đội, tất nhiên cũng là hoa hạ sức chiến đấu cao nhất bộ đội. Nhìn thấy ngắn ngủi vài phút bên trong phiến địa vực này liền phát sinh dạng này tràng cảnh. 250 tên dị chủng vậy mà tại Sở Hàm chiến đội công kích đến không có lực phản kháng chút nào. Bọn này dị chủng thủ lĩnh nhất thời sâu cảm giác hoảng sợ. Không kịp đang nhìn đẫm máu chiến trường liếc một chút. Hắn lập tức một cái quay đầu chạy vội mà chạy. Quản không nhiều như vậy. Sắp chết đến nơi hắn chỉ có thể trước nhìn chung chính mình. Dù sao tất cả mọi người đánh khí thế ngất trời. Hẳn là không người hội phát giác được hắn động tĩnh. Giống xong một cuống họng Sở Hàm toàn bộ hành trình đều đứng ở trong góc nhỏ vây xem chiến sự. Một đám sát vũ chiến đội thành viên ngay tại hắn cách đó không xa chém giết. Đừng nói muốn xông lại đối phó Sở Hàm dị chủng. Liền một con ruồi cũng đừng nghĩ tới gần. Tên kia dị chủng thủ lĩnh rời đi. Tự nhiên cũng không thể trốn qua Sở Hàm sức quan sát 10 phần 2 mắt. Huống chi hắn giờ phút này còn nhàn không có chuyện làm. Toàn bộ chiến trường tình huống đều thu hết mắt. Uy, người kia đi à. Cao Thiếu Huy vội vã không nhịn nổi nhảy đến Sở Hàm trước mặt. Chỉ nơi xa bay vút đi dị chủng bóng lưng. Sở Hàm trêu tức cười một tiếng. Vỗ vỗ Cao Thiếu Huy bả vai. Giao cho ngươi. Đây là muốn lưu một cái mạng thuận tiện Trần Dục Thiên diễn kịch dị chủng. Không thể cạo chết. Sở Hàm biết rõ Cao Thiếu Huy không có thể tùy ý giết chóc. Đem tên kia dị chủng đánh gần chết không tàn sự tình. Đương nhiên từ Cao Thiếu Huy xuất động là chuyên nhất lựa chọn. Được, đã sớm biết Sở Hàm kế hoạch Cao Thiếu Huy ma quyền sát trưởng. Một cái lắc mình liền hướng về phía tên kia dị chủng đuổi theo. Mảy may không có phát giác mình đã hoàn toàn biến thành Sở Hàm tiểu người hầu cộng thêm tay chân. Sở Hàm đắc ý sờ mũi một cái. Trong lòng không khỏi đối Cao gia ý nghĩ lại nhiều một tầng. Lần trước phát giác được Hà Phong đối Cao Thiếu Huy thái độ lúc hắn liền có suy đoán. Cái này Cao Thiếu Huy có vẻ như tại Cao gia địa vị không thấp a. Ngay tại Sở Hàm trong đầu một cái tà ác xảo trá suy nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên kêu to. Thê thảm vô cùng, giống như mổ heo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.